Ta có thể khống chế đan điền. Tác giả: Nam Cực Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 177. Chương 177. Ta nói: Ta muốn chiến. Sau một khắc, Tô Dương hít sâu một hơi, đứng lên, chỉ khối kia tại Trịnh Tu La trước người trên đất kiếm thuộc tính kết tinh. Người ta chiến một trận, ta thắng, nó là của ta. Tô Dương thản nhiên nói, đưa tới cửa siêu cấp đĩa bánh lớn, sao có thể không muốn. Giờ phút này, Tô Dương thậm chí cảm thấy bị Trịnh Tu La đều rất đáng yêu. Siêu cấp đưa tài đồng tử a. Nó, Trịnh Tu La sững sờ, sau đó mau từ trên mặt đất nhặt lên kiếm thuộc tính kết tinh. Thật, Trịnh Tu La không thể tin được. Giờ phút này, nghe được Tô Dương đồng ý nhất chiến, tựa hồ cũng không thế nào điên cuồng. Tựa hồ, đều khôi phục lý trí. Để người hoài nghi, lúc trước hắn có phải là tận lực giả ngây giả dại rồi. Vâng, Tô Dương gật đầu. Cùng lúc đó, dưới đài, Lâm Dư khóe miệng đã là đỏ tươi, triệt để đỏ tươi, Lâm Dư kém chút ngũ tạng lục phủ đều bị tức nổ. Nàng cảm nhận được một loại không cách nào hình dung, vô biên nhục nhã. Lúc đầu, Trịnh Tu La nói muốn bắt nàng khi tiền đặt cược, nàng đã oán độc, phẫn nộ đến đôi mắt đẹp đều đỏ tình trạng, đều muốn giết người, có thể chí ít, Tô Dương không có đồng ý, liền đi qua. Có thể giờ phút này đâu. Tô Dương vậy mà vì một khối kiếm thuộc tính kết tinh đồng ý đánh một trận. Nói một cách khác, Tô Dương trước đó cự tuyệt bởi vì nàng Lâm Dư làm tiền đặt cược nhất chiến. Cũng không phải là Tô Dương không dám cùng Trịnh Tu La chiến. Chỉ là bởi vì tiền đặt cược không đủ lớn, để Tô Dương không có hứng thú. Lại thông tục điểm nói, nàng Lâm Dư ở trong mắt Tô Dương, hoàn toàn không có một viên kiếm thuộc tính kết tinh có giá trị. Đây rốt cuộc là một loại như thế nào nhục nhã a? Nàng thật là rác rưởi sao? Nàng một cái chưa bao giờ bị ai chạm qua một tơ một hào hoàng hoa đại khuê nữ. Nàng một cái cũng coi là đỉnh cấp mỹ nữ, vẫn là thương vương phủ đại quận chúa. Muốn thân phận có thân phận, muốn danh khí có danh tiếng, muốn dung mạo có dung mạo, làm sao liền thành rác rưởi rồi. Giờ phút này, ở xa thương vương phủ, Lâm Khinh thật hận không thể bay đến Tô Dương bên người. Hung hăng hôn cái này đại hỗn đản, quá ra sức. Lâm Khinh biết, Tô Dương hẳn là không biết Lâm Dư. Nhưng, Tô Dương hoàn toàn chính xác tại cơ duyên xảo hợp ở giữa. Đem Lâm Dư nhục nhã cũng không được người. Thoải mái, rất thoải mái có hay không? Lâm Dư, báo ứng đến rất nhanh, không phải sao? Hơn nữa, còn là chính mình yêu mến nhất đại hỗn đản tự tay nhục nhã ngươi. Đưa ngươi dẫm đạp thành rác rưởi. Cảm giác này, quả thực thoải mái để người mê luyến. Thiên Xu võ đạo trường bên trên, hiện trường, một mảnh xôn xao, thần chuyển hướng. Một lần lại một lần chuyển hướng, để rất nhiều học sinh đều đầu óc rất mệt mỏi. Có chút ông, nhìn thấy Trịnh Tu La đều điên, coi là không sai biệt lắm phải kết thúc. Chỗ nào nghĩ đến, Tô Dương vậy mà đồng ý rồi. Đồng ý cùng Trịnh Tu La đánh một trận. Chẳng lẽ, điên cuồng có thể truyền nhiễm sao? Chẳng lẽ, Trịnh Tu La điên cũng đem Tô Dương truyền nhiễm điên. Hắn Trịnh Tu La lại mất mặt, lại người thiết sụp đổ, lại rác rưởi, có ngốc bước, đó cũng là đường đường chính chính nguyên hoàng giả a. Ngươi một cái nguyên tôn giả nhị tầng, kém cách xa vạn dặm, ngươi thật đồng ý cùng Trịnh Tu La đánh một trận. Là ai cho ngươi mượn dũng khí a? Mà lại, rõ ràng ngươi bây giờ không làm gì, chờ đợi Trịnh Tu La giả ngây giả dại kết thúc về sau, ngươi liền dương danh lập vạn, ngươi liền thành kinh khủng ngôi sao của ngày mai, hoàn toàn không cần tiếp tục cùng Trịnh Tu La chơi tiếp tục a. Đến cùng nghĩ như thế nào? liền vì một khối kiếm thuộc tính kết tinh. Mặc dù kiếm thuộc tính kết tinh vô cùng vô cùng vô cùng hy hữu, nhưng đối với nguyên lực tu luyện giả đến nói, tác dụng cũng không lớn. Hấp thu nhiều nhất có thể làm sâu sắc một chút đối với kiếm cảm ngộ. Có thể những này cảm ngộ thông qua luyện tập, thậm chí thông qua cái khác kiếm phương diện bảo bối cũng có thể đạt tới. Ở trên thị trường, mặc dù kiếm thuộc tính kết tinh cực kỳ hy hữu, rất ít xuất hiện, có thể mỗi lần xuất hiện, giá cả đều không phải đặc biệt cao, đều muốn không được 1 vạn trung phẩm nguyên thạch, mà lại, nghe nói, ngẫu nhiên, sẽ còn lưu phách, vì một viên kiếm thuộc tính kết tinh, đáp ứng cùng Trịnh Tu La nhất chiến, cái này thật không phải đầu óc nước vào rồi. Trên đài, Hoàng Mộc Đằng đều mắt trợn tròn, lúc đầu, hắn đều nhận mệnh, cả người đều muốn già rồi, có thể địa ngục sau đó, vậy mà lại là thiên đường. Tô Dương cũng điên rồi. Chuyện tốt a, lúc đầu, trận này võ đạo giảng hoặc sẽ trở thành hắn Hoàng Mộc Đằng sỉ nhục, trở thành tam công chúa chèn ép nàng Trọng Sơn. Nhưng nếu như Tô Dương cùng Trịnh Tu La thật nhất chiến, bị Trịnh Tu La nghiền ép trọng thương, đánh gần chết, bao nhiêu có thể vãn hồi một điểm tôn nghiêm. Chí ít, về sau, tam công chúa chèn ép hắn, lại dùng cái này đổ núi lớn. Cái này đổ núi lớn phân lượng sẽ nhỏ không ít. Hoàng Mộc Đằng đều có chút cười ngây ngô. Tô Dương, đủ rồi, dừng ở đây đi, không muốn bồi tiếp hắn điên. Tam công chúa rốt cục mở miệng. Nàng nhìn chằm chằm Tô Dương, nghiêm túc nói, liền xem như nàng, coi như nàng vô cùng vô cùng vô cùng tín nhiệm Tô Dương. Cảm thấy Tô Dương là tuyệt đại kinh dị siêu cấp yêu nghiệt. Cũng không có khả năng cho rằng một cái nguyên tôn giả nhị tầng nguyên lực tu luyện giả sẽ là một cái chân chính nguyên hoàng giả nhất tầng nguyên lực tu luyện giả đối thủ a. Thậm chí nhìn chung toàn bộ địa tinh lịch sử ghi chép, loại này trọn vẹn vượt qua 8 cái tiểu cảnh giới, một cảnh giới vượt cấp chiến cũng cơ hồ không có. Hôm nay trận này võ đạo giảng hoặc đến nơi đây đã rất hoàn mỹ, nàng không biết Tô Dương khắp nơi nghĩ như thế nào, có lẽ là cho Trịnh Tu La điên cuồng mang trong khe. Nhưng nàng ngăn cản, ta muốn cùng tiểu võ vương đánh một trận đàng hoàng, phân thắng bại thậm chí định sinh tử đều có thể. Ta thua, tiểu võ vương yêu cầu tùy tiện nhắc tới. Ta thắng, kiếm thuộc tính kết tinh là của ta. Tô Dương đầu tiên là nhìn tam công chúa một chút, sau đó lại nhìn về phía Trịnh Tu La, mảy may nói đùa đều không có. Theo Tô Dương lần nữa xác nhận, Thiên Xu võ đạo trường bên trên lặng lẽ không một tiếng động, cùng nửa đêm bãi tha ma đồng dạng u minh yên tĩnh. Ta nói, dừng ở đây. Tam công chúa nhăn đầu lông mày, thanh âm có chút lạnh, có chút cứng rắn, nàng rất ít mở miệng, nhưng đã nói, liền không có người có thể phản bác, cho dù là Tô Dương. Ta nói, ta muốn chiến, nhưng mà khiến cho mọi người cũng không nghĩ tới chính là, khiến cho mọi người đều tâm thần run rẩy là, đối mặt tam công chúa gần như mệnh lệnh ngăn cản, Tô Dương vậy mà không có chút nào thay đổi chủ ý nghĩ. Cãi lại, trực tiếp cãi lại tam công chúa a. Hoàng Mộc Đằng, Từ Dung Dung cùng những này hiểu rõ tam công chúa người, giờ khắc này đều kém chút co quắp. Tên điên, Tô Dương chính là một cái từ đầu đến đuôi tên điên. Một cái so Trịnh Tu La còn muốn bị điên tên điên. Được, ngươi chiến, thua, ta muốn ngươi chết. Tam công chúa đôi mắt đẹp chung là thâm thúy nộ hỏa, là bá đạo lạnh lẽo tới cực điểm nộ hỏa. Nàng đã cực kỳ lâu thật lâu không có bị người cãi qua. Tam công chúa không có một tia nói đùa. Tô Dương nếu như thua, như vậy, lúc đầu hoàn mỹ cục diện liền xuất hiện vết rách. Nàng không muốn nhìn thấy, sẽ trách cứ Tô Dương. Dù sao, bởi vì Tô Dương, nàng chính là lại thích Tô Dương, chính là lại thưởng thức Tô Dương, cũng chỉ có thể thống hạ sát thủ. Đây là nàng xử sự phương thức. Nếu như ngươi thắng, ta gả cho ngươi. Tam công chúa lại nói, nếu như Tô Dương thật thắng, như vậy chính là kinh thế kinh diễm, chính là thần tích hiện thiên. Nàng Tam công chúa cũng sẽ bởi vậy trở thành sửa đá thành vàng thần thoại, trở thành tuyệt đối tuệ nhãn thần nhân. Những này là Tô Dương cho, nàng liền đem chính mình cho Tô Dương. Nàng là nghiêm túc, nàng đã nói, liền sẽ làm được. Tô Dương không tiếp tục phản ứng Tam công chúa. Tam công chúa tính cách thật là có điểm để hắn không quá ưa thích, cường ngạnh quá mức. Ta thắng, gả cho ta, cũng phải ta muốn ngươi mới được. Có lẽ ngươi chừng nào thì không thay đổi những cái kia quái dị trang, không còn các loại mệnh lệnh ngữ khí, y như là chim non nép vào người, ta còn có thể suy tính một chút muốn ngươi. Nếu không, nghĩ cùng đừng nghĩ. Đến chiến. Sau một khắc, Tô Dương làm cái mời thu thập, dương mắt lên hướng phía Trịnh Tu La nhìn lại, nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.